Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 111 anh Linh có thể hay không mang thai. Góc truyện audio.com, cơm nước no nê, đám người đều ngồi tại chỗ ngô, ta đã ăn no, cô Rome sờ lấy bụng của mình, nhịn không được cảm thán nói. Mùi vị không tệ, Prinsley cũng cảm thấy cảm thán, dù sao cũng là cao cấp khách sạn, đầu bếp đều là Tutsuki học viện tốt nghiệp cao cấp đầu bếp, nếu không làm sao có thể hấp dẫn khách nhân đâu. Kuesu cười nói, nghe vậy những người khác cũng gật đầu tán đồng, dù sao Hokkaido khách sạn suối nước nóng nhiều lắm, nếu dịch vụ không tốt, không có gì đặc biệt mà nói, làm sao có thể thu hút khách nhân đâu. Ăn quá no rồi, muốn đi ra ngoài đi một chút mới được. Như thế nào, cùng một chỗ, Yuto nhìn chúng nữ nói, nghe vậy chúng nữ gật đầu, đại đa số đều không phản đối. Ta có thể không đi sao, ta muốn ở lại khách sạn tham quan xung quanh. Umaru giơ tay lên nói. Ta cũng không đi, ta còn không có ăn no. Akame lắc đầu nói, tiếp tục ăn uống. Đợi ngươi ăn no e là muốn đợi đến ngày mai. Đám người trong lòng thầm nghĩ. Ta cũng không đi, Medea nhấc tay lên nói. Nàng phải lưu lại để trông chừng hai nha đầu này. Ta đối với dạo phố không có hứng thú, các ngươi tùy tiện. Tisdet khoát tay nói, để nàng đi chiến đấu thì không vấn đề. Dạo phố loại vật này nàng là không có quá nhiều hứng thú, ngày mai đi cũng không muộn. Cứ như vậy Isdet, Medea, Umaru cùng Akame bốn người ở lại còn lại 10 người đều đi dạo phố. Quá nhiều người, ta cảm thấy chúng ta nên chia thành hai nhóm đi, như vậy sẽ nhanh hơn. Prinsley đề nghị, ý kiến không tệ a, như vậy chúng ta bắt đầu chia tổ a, Yuto gật đầu nói. Như vậy thì dùng bốc thăm để quyết định a, để cho công bằng. Ta không có ý kiến. Ta cũng vậy, sau đó Rinslet lấy tới một cái ống tre cùng 10 thanh que gỗ, ở trên mỗi que viết lên từ số 1 đến số 10 rồi bỏ ngược đầu vào ống tre. Từ số 1 đến số 5 một tổ, còn lại từ số 6 đến số 10 một tổ. Đem ống tre đưa đến trước mặt mọi người, Rinslet khẽ cười nói. Sau đó mỗi người cầm lấy một cái ống tre, tổ thứ nhất là Yuto, Himari, Kuesu, Ako cùng Kiyohime. Tổ thứ hai là Rinslet, Nero, Saiko, Kurom cùng Medea. Quá tốt rồi, ta cùng phu quân đại nhân, Onata, một tổ, Kiyohime cùng Ako một mặt cao hứng, mỗi người ôm lấy Yuto một bên cạnh tên, vui vẻ mỉm cười. Hừ, lại cùng ngươi cái này ngốc miêu ở chung một tổ quả thật là một chuyện khiến người ta phải khó chịu. Kuesu nhìn Himari hừ lạnh một tiếng nói, ta cho rằng ta muốn cùng ngươi cái này thối nữ nhân ở chung một tổ sao? Himari sắc mặt không vui đáp trả. Xem ra ngươi lại quên mất mình địa vị rồi à, ngươi chỉ là một cái người hầu mà thôi, còn ta mới là chủ. Kuesu khóe miệng nhếch lên nhìn xem Himari nói, nhưng là thiếu chủ càng thêm sủng ái ta nha, chủ tớ địa vị cũng có thể thay đổi. Himari nhìn xem Kuesu giễu cợt nói, ngươi muốn chết sao, tới thì tới ai sợ ai. Ngô, chúng ta muốn cùng mụ mụ ở chung một chỗ, tiểu rách một mặt không muốn nói. Không sai, Kurom cũng muốn cùng Ani, Chan ở chung một chỗ, Kurom gật đầu phụ họa. Dư cũng muốn cùng nhạc công đi dạo phố, Nero trên đầu ngốc mau rủ xuống, sách bị con xà tinh kia giành mất đáng giận. Medea nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Kiyohime, được rồi mọi người, lần sau còn có cơ hội a, Prinsley lúc này lên tiếng trấn an mọi người. Lần này không được, lần sau thì tới phiên chúng ta, còn nhiều cơ hội a, Saiko cũng lên tiếng. Nghe vậy đám người còn có thể nói gì, tiếp đó đám người cùng một chỗ đi ra bên ngoài, rồi tách nhau ra. Góc truyện audio.com, trên đường cái, bởi vì nơi này là du lịch thắng địa cho nên người đến người đi, có rất nhiều người, tại dạng này bên dưới tình huống, còn không có quen thuộc đến chỗ đông người a cô không tự chủ được ôm chặt Yuto tay. Yuto thấy vậy cũng không có cảm thấy cái gì. Bên phải a cô, bên trai Kiyohime, phía sau còn có hai cái giống nhau đến mấy phần mỹ thiếu nữ đi theo, để cho xung quanh không ít người hâm mộ. Đến đền thờ. Đùng đùng, ném đi hai cái tiền xu đến trong dương, tiếp đó Yuto, Ako, Kiyohime, Kuesu cùng Himari năm người phủi tay, bắt đầu ở trước mặt đền thờ hứa hẹn. Onata, ngươi cầu nguyện vọng gì a? Ako tò mò nhìn Yuto dò hỏi. Hy vọng tất cả mọi người có thể vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc. Yuto vừa cười vừa nói. Ngươi thì sao, Ako? Nguyện vọng của ngươi là gì? Yuto nhìn Ako hỏi, Ako muốn trở thành một cái tốt thê tử. Ako ngượng ngùng nói, quả nhiên a, đúng là Ako, Kiyohime cũng là như vậy đi. Yuto quay sang nhìn Kiyohime cười nói, N, đương nhiên, thiếp thân còn muốn sinh cho phu quân đại nhân hài tử. Kiyohime một mặt ngượng ngùng nhìn xem Yuto, oanh, Kiyohime lời nói lập tức liền ở ba nữ hài khác trong lòng nhấc lên một trận phong bạo, nhất thời cả ba người gương mặt đỏ bừng. Các nàng cũng không phải chưa từng nghĩ đến điều này, chỉ là hiện tại vẫn là còn quá sớm, cũng chỉ có Kiyohime mới để ý đến những chuyện này. Lại nói, anh Linh có thể mang thai sao? Yuto tò mò thầm hỏi. Hệ thống, anh Linh có thể mang thai sao? Yuto liền cùng hệ thống liên lạc. Người cuối cùng cũng chịu liên lạc với ta, ta còn cho rằng ngoại trừ đến thế giới khác, ngươi liền không để ý đến ta à, hệ thống u oán nói. Hệ thống, ngươi cách nói chuyện ngày càng giống nhân loại. Yuto cười đáp, nghe vậy, hệ thống liền im lặng không nói. Thấy vậy, Yuto cũng không có tiếp tục cái này đề tài. Hệ thống, ngươi còn không trả lời ta. Anh Linh có thể mang thai sao? Có, hệ thống khống gì không làm được, chỉ có tốc chủ không đủ thánh tinh thạch mà thôi. Hệ thống tự tin đáp lại. N, vậy là được rồi. Yuto gật đầu, có thể có hài tử là được, còn lại Yuto không để ý quá nhiều, cách chương.